Phu lang ngốc của ta, chương 31, uy hiếp, góc truyện audio.com, Mạc Thư Kỳ nhìn có chút say mê, quả nhiên Lam Nhi của cô không có làm cô thất vọng. Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn Lâm Lam, hơi há miệng, Lam Nhi, trong mắt Lâm Lam hơi ướt át, hắn tâm tình nhìn Mạc Thư Kỳ, muốn đem dung mạo của nàng khắc sâu ở trong lòng, nhưng là lông mày của hắn nhíu chặt, giống như là đang chịu đựng đau khổ gì. Mạc Thư Kỳ có chút lo lắng nhìn hắn, Lâm Khiếu Thiên nhìn chuyển động cùng lúc giữa hai người không khỏi có chút đắc ý, Mạc Tiểu Thư. Đồ đâu, Mạc Thư Kỳ lưu luyến không rời rời tầm mắt khỏi người Lâm Lam. Ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn Lâm Khiếu Thiên, vẫn là tóc trắng như tuyết thêm vào mặt nạ màu bạc. Dường như khí chất của Mạc Thư Kỳ càng thêm vượt ngoài thế tục lạnh lẽo. Mạc Thư Kỳ lấy ra một mảnh của tấm bản đồ kho báu. Phất phất tay về phía Lâm Khiếu Thiên, thả Lam Nhi ra, mắt Lâm Khiếu Thiên giống như ánh sáng đỏ nhìn thấy mảnh bản đồ kho báu này. Thô lỗ từ phía sau kéo Lâm Lam ra ngoài, không chút do dự đẩy về phía Mạc Thư Kỳ. Dim Cô Đôn, Lơ Quy Đần Mạc Thư Kỳ cũng không chần chờ, tiện tay liền ném mảnh bản đồ đó tới. Mạc Thư Kỳ nhanh chóng ôm lấy Lâm Lam vào trong lòng. Lo lắng để tay lên hai vai của hắn, kiểm tra trên người hắn. Lam Nhi, ngươi có sao không? Lâm Lam dịu dàng nhìn Mạc Thư Kỳ lắc lắc đầu. Mạc Thư Kỳ ôm Lâm Lam vào trong lòng, chăm chú cuốn hắn lại, muốn đem hắn hòa vào trong thân thể của mình. Lam Nhi, ta sẽ không trốn tránh. Chúng ta ở bên nhau đi. Mạc Thư Kỳ cảm giác được thân thể người trong ngực hơi run rẩy. Cô kéo tay Lâm Lam, cảm giác lạnh lẽo trong tay làm cho Mạc Thư Kỳ hơi hoảng sợ. Cô vội vàng để tay lên cửa mạch của Lâm Lam một bên nhìn về phía mặt Lâm Lam. Sắc mặt Lâm Lam tái nhợt, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, giống như là không chịu được nữa. Toàn thân hắn không còn sức lực đầu tựa ở trên vai Mạc Thư Kỳ. Đem trọng lượng thân thể cũng bám vào trên người cô, mạch tượng của Lâm Lam mạch làm cho tâm Mạc Thư Kỳ dần dần nguội đi. Cô vội vàng đỡ Lâm Lam ngồi trên mặt đất, để Lâm Lam dựa ở trong lồng ngực của mình, điểm mấy huyệt ở trên người hắn, tiếp theo truyền nội lực vào cho hắn. Mạc Thư Kỳ, đây là cái gì? Tại sao chỉ có một mảnh nhỏ? Lâm Khiếu Thiên tức giận nhìn Mạc Thư Kỳ, ngươi hạ độc sâu tình vào Lam Nhi. Giọng điệu của Mạc Thư Kỳ không phải chất vấn mà là khẳng định. Vậy thì như thế nào? Mạc Thư Kỳ, ta khuyên ngươi đem những mảnh còn lại giao ra đây. Ngoan ngoãn quy thuận ta, làm nô lệ của ta. Lâm Khiếu Thiên hung hăng nhìn Mạc Thư Kỳ. Thuốc dài, Mạc Thư Kỳ truyền nội lực vào cho Lâm Lam, mở miệng lạnh như băng. Lâm Khiếu Thiên còn chưa mở lời. Lâm Lam vẫn nằm ở trong ngực Mạc Thư Kỳ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Dòng máu đỏ thẫm nhuộm đỏ ống tay áo của Mạc Thư Kỳ. Trong lòng Mạc Thư Kỳ căng thẳng, thầm hận mình lúc trước tại sao không có đi nghiên cứu phương pháp trị sâu độc. Cô luống cuống dùng ống tay áo trắng như tuyết của mình lau chùi bên mép cho Lâm Lam. Lâm Lam dùng ánh mắt an ủi nhìn nàng. Nhưng gương mặt kia của hắn không có chút nào hồng hào làm cho Mạc Thư Kỳ càng thêm đau lòng. Mạc Thư Kỳ, ngươi không muốn tiểu tình nhân của ngươi liền chết như vậy trong ngực của ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời của ta. Bằng không, chẳng mấy chốc hắn sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Lâm Khiếu Thiên nhìn Mạc Thư Kỳ mỉa mai nói. Bất đắc dĩ, Mạc Thư Kỳ chỉ có thể đem tầm mắt chuyển tới trên người Lâm Khiếu Thiên. Lo lắng mở miệng, được, ta đáp ứng ngươi, nhanh cho ta thuốc giải, coi như ngươi thức thời. Nói xong Lâm Khiếu Thiên tới gần bên cạnh Mạc Thư Kỳ. Cái này cho ngươi, Lâm Khiếu Thiên lấy ra bình bạch ngọc mà hắc y nhân cho bà. Muốn có thuốc giải trước tiên ăn cái này ta liền cho ngươi. Mạc Thư Kỳ nhận bình thuốc, mở nắp bình ra ở phía dưới mỗi người một cái. Thản nhiên mở miệng, tán công tán. Không sai, ăn cái này, ngươi liền có thể lấy được thuốc giải. Lâm Khiếu Thiên quỷ dị nhìn Mạc Thư Kỳ, chờ nàng ăn uống, tranh vẫn canh giữ ở bên cạnh Mạc Thư Kỳ không có mở miệng tức giận nhìn Lâm Khiếu Thiên. Nhưng là không được Mạc Thư Kỳ cho phép nàng lại không thể nói gì ai. Mạc Thư Kỳ không chút do dự đem thuốc đổ vào trong miệng mình. Đem bình thuốc dốc ngược xuống. Sau đó nhìn Lâm Khiếu Thiên. Ta đã ăn, đưa thuốc giải cho ta. Được, sảng khoái, cho ngươi. Lâm Khiếu Thiên đem một viên thuốc màu đen ném cho Mạc Thư Kỳ. Mạc Thư Kỳ sau khi nhận lấy, đặt ở phía dưới mỗi người một cái. Xác định sẽ không nguy hại đến Lâm Lam sau đó mới đưa viên thuốc vào trong miệng hắn. Thuốc này chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính của hắn. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, mỗi tháng ta sẽ đúng giờ cho ngươi thuốc giải. Lâm Khiếu Thiên bổ sung nói. Trong mắt Mạc Thư Kỳ xẹt qua một tia ánh lạnh. Lúc này thuốc tán công tán đã phát tác. Mạc Thư Kỳ cảm thấy khí lực trên thân thể của mình dần dần lấy sạch. Nội lực bắt đầu tiêu tan. Một tay cô ôm lấy Lâm Lam, một tay chống đỡ trên đất, thể lực trôi đi làm cho cô có chút không khỏe. Mạc, nàng không sao chứ? Lâm Lam sau khi ăn qua thuốc khôi phục thể lực liền đau lòng nhìn Mạc Thư Kỳ. Hắn khẽ vuốt gương mặt của Mạc Thư Kỳ, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Mạc Thư Kỳ nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng trấn an nói. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, các chủ, tranh đi tới bên cạnh Mạc Thư Kỳ. Không sao, Mạc Thư Kỳ lắc đầu một cái, biểu thị mình không có chuyện gì. Lam Nhi, gần đây có khỏe không? Có chịu ủy khuất gì hay không? Chàng làm sao lại ngu như vậy chứ? Ở lại thôn Bách Gia không tốt sao? Tại sao phải đến tìm ta chứ? Mạc Thư Kỳ có ngàn cú vạn câu nói muốn nói với Lâm Lam. Nhưng là hiện thực cũng không cho phép, cho nên cô chỉ có thể nói ra vài câu ngắn gọn. Lâm Lam dịu dàng nhìn Mạc Thư Kỳ, ánh mắt thật giống như muốn chảy ra nước. Hắn lắc lắc đầu, được rồi, hai người mau tới đây. Đúng rồi, Mạc Thư Kỳ, để thị vệ của ngươi trở lại đi. Bằng không, liền để nàng ta vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lâm Khiếu Thiên thiếu kiên nhẫn nói. Mạc Thư Kỳ lạnh lẽo nhìn Lâm Khiếu Thiên một cái. Lâm Khiếu Thiên bị nàng nhìn thân thể cứng đờ. Nhưng vẫn là cố nén áp lực từ Mạc Thư Kỳ. Chanh, ngươi đi về trước đi. Mạc Thư Kỳ nhìn về phía Chanh. Nhưng mà, các chủ giả, thuộc hạ tuân mệnh, Chanh vốn muốn từ chối. Nhưng là nhìn thấy ánh mắt không nhận từ chối của Mạc Thư Kỳ sau đó không thể không xoay người rời đi. Nhìn Chanh sau khi rời đi, Lâm Khiếu Thiên quay về Mạc Thư Kỳ cười đắc ý, được rồi. Mạc đại tiểu thư Mạc Thư Kỳ. Đem mảnh bản đồ kho báu còn lại giao ra đây đi. Ta không có, Mạc Thư Kỳ thẳng thắn trả lời bà. Mạc Thư Kỳ làm cho Lâm Khiếu Thiên có chút tức giận. Bà tiến lên liền đá một cước về phía Mạc Thư Kỳ. Mạc Thư Kỳ mới vừa mất đi nội lực toàn thân không còn sức lực. Lập tức bị bà đá ngã lăn mạnh mẽ ra đất phun một ngụm máu tươi. Mạc Thư Kỳ, ngươi đừng dở trò gian manh gì. Mau đưa bản đồ kho báu giao ra, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mạc Thư Kỳ ôm ngực mình, khó khăn mở miệng, khụ khụ không có chính là không có. Lâm Lam nhanh chóng nâng Mạc Thư Kỳ dậy, bảo vệ nàng ở trong ngực mình. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật nàng trong lòng một trận thoải mái. Chà chà xem kìa, Mạc đại y tiên đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta chật vật trốn ở trong ngực một nam nhân như vậy. Thật là không có cốt khí. Các ngươi nói đúng hay không? Người chung quanh Lâm Khiếu Thiên dồn dập phụ họa bà. Các ngươi, đem hai người bọn họ mang về. Bản trang chủ ta phải cố gắng thẩm vấn. Lâm Khiếu Thiên chỉ vào đệ tử phía sau nói. Có một ít đệ tử trong hàng trước chấp hành mệnh lệnh của bà. Nhưng là bị ánh mắt lạnh như băng của Mạc Thư Kỳ cho làm hoảng sợ. Dim Cô Đôn, Lơ Quy Đần những người kia cảm giác mình thật giống như ở trong nơi trời đất ngập tràn băng tuyết. Đông lạnh đến phát run. Không cần, tự ta sẽ đi, Mạc Thư Kỳ thản nhiên mở miệng. Cách chương.